Xin chào mừng các bạn đến với kênh truyện Tiểu Nguyệt Audio. Và hôm nay chúng ta hãy cùng lắng nghe tập 74 của câu chuyện Tràng Dây Cực Phẩm. Xin chúc các bạn sẽ có những phút giây nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Và sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Đỉnh núi Giang Nguyệt. Trong hang núi trống trải không người, gió mát nhẹ thổi, không khí tịch liêu. Một người đàn ông trung niên mặc áo choàng đen khoanh tay đứng đó. Hắn ta hiên ngang thẳng tắp, nhìn từ xa cả người giống như trường thương có thể đâm thủng trời bất cứ lúc nào, khí thế nghiêm nghị khiến người ta không dám đến gần. Dưới ánh trăng nhàn nhạt bao phủ, người đàn ông áo đen này càng có khí chất khó tả hơn, giống như một con thú dữ chuẩn bị giết chết con mồi bất cứ lúc nào, cho người ta cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Người này chính là Hắc Long Vương danh tiếng lẫy lừng của Lộc Phủ. Phía sau hắn ta là một thanh niên đeo mặt nạ, mặc đồ đen đang đứng thẳng. Mà cách đó xa trăm mét có rất nhiều bóng người mặc áo đen, ai cũng phát ra hơi thở nguy hiểm khiến người ta sợ hãi. Trên tay nhóm người này đều đeo bao tay phát ra ánh bạc nhàn nhạt, mang theo khí chất kỳ lạ, dáng vẻ nhìn qua như đang chuẩn bị chiến đấu vậy. Thưa ngài, tình nhuệ của Hắc Long vệ đã tập trung đầy đủ, chỉ chờ Lâm Ẩn chui đầu vào lưới thôi. Chàng trai áo đen khom người cùng kính báo cáo. Hắc Long Vương không quay người lại mà nhìn về phương xa như thể đang ngắm trăng. Đã chuẩn bị xong mọi thứ chưa? Hắc Long Vương bình tĩnh lên tiếng, phát ra giọng nói u ám khàn khàn. Báo cáo, tất cả đều đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Xà tướng cung kính báo cáo. Trong phạm vi trăm dặm không có người ở, các lối ra vào của núi Giang Việt cũng đã phong tỏa nghiêm ngặt, chắc chắn không có chút biến động nhỏ nào có thể che giấu được tai mắt của chúng ta. Chỉ cần một mình Lâm Ẩn đến đây, thuộc hạ đảm bảo cậu ta không thể rời khỏi núi Giang Việt, thậm chí còn không cần ngài tự mình ra tay. Rất tốt, Hắc Long Vương thản nhiên nói. Bổn tọa lên kế hoạch lâu như vậy, buông bỏ lợi ích của thủ đô và cảng thành, chỉ để đợi kỳ luân hồi của Lâm Ẩn đến. Tốn biết bao tâm huyết như thế, hành động lần này tuyệt đối không thể xảy ra chút bất trắc nào được. Nếu có sơ suất gì, xả tướng, bổn tọa sẽ chém đầu của ngươi. Hắc Long Vương cảnh cáo trong lời nói mang theo uy nghiêm, khiến người ta không dám phản kháng. Trên trán xà tướng đổ mồ hôi lạnh, cúi đầu đáp. Xin ngài yên tâm, tất cả đều thực hiện theo sắp xếp của ngài, chắc chắn sẽ không có sơ suất gì. Hắn ta đi theo bên cạnh Hắc Long Vương mười mấy năm, hiểu rất rõ tính cách của người này. Cực kỳ lạnh lùng, cực kỳ điềm tĩnh, cũng cực kỳ tàn nhẫn. Không cho phép có chút sơ suất, làm việc nhất định phải chắc chắn 100%, nếu không sẽ không dễ dàng ra tay. Sư tử bắt thỏ cũng phải dùng hết sức lực. Đây là phong cách làm việc của Hắc Long Vương, huống hồ là đối mặt với nhân vật hung ác như Lâm Ẩn. Hơn nữa còn liên quan đến kỳ ngộ quan trọng nhất trong đời của Hắc Long Vương, là kế hoạch quan trọng nhất. Hắn ta gần như đã tính toán tất cả tình huống có thể xảy ra, tính toán chính xác đến từng bước đi. Bí kíp Long Phù trên người Lâm Ẩn là thứ khiến Hắc Long Vương có thể bất chấp tất cả, vứt bỏ mọi thứ, không tiếc trả giá để lấy được nó. Dù sao đó cũng là bí kíp thất truyền mà cả phủ quân Long Phủ đương nhiệm là ngài cố cũng không thể lấy được. Bí kíp tối cao nhất trong giới lãnh đời Long Quốc, và là bí mật vô số người theo võ cổ tha thiết ước mơ, làm vô số ông trùm trong giới lãnh đời có thể mất bình tĩnh. Nếu công bố thân phận người thừa kế Long Phủ của Lâm Ẩn ra ngoài, tung ra tin anh cất giữ bí mật tối cao của Long Phủ trong người, thì chắc chắn sẽ dẫn đến một trận gió tanh mưa máu vô cùng vô tận trong giới lãnh đời, thậm chí còn khiến vận mệnh thế giới thay đổi, ngay cả thế giới ngầm, nước ngoài cũng sẽ đến săn giết Lâm Ẩn. Nhưng bí mật này chỉ có bản thân Lâm Ẩn và Hắc Long Vương biết. Sau khi Hắc Long Vương biết được thân phận thật sự của Lâm Ẩn, cũng không hề thông báo với ngài cố, phủ quân đương nhiệm của Long Phủ. Ngay cả Thanh Long Vương ở gần thủ đô cũng không biết thân phận thật sự của Lâm Ẩn. Mục đích của hắn ta là muốn độc chiếm bí kíp trên người Lâm Ẩn, còn từng nghĩ chuyện nhận Lâm Ẩn làm thuộc hạ. Dã tâm của Hắc Long Vương cực kỳ lớn, lớn đến muốn độc chiếm giới lãnh đời Long Quốc, muốn lật đổ Long Phủ. Mà muốn thực hiện dã tâm của hắn ta, Lâm Ẩn chính là người quan trọng nhất. Giả tướng, Lâm Ẩn trả lời Văn Thiên Phượng thế nào? Hắc Long Vương đột nhiên đổi chủ đề, nặng nề hỏi. Thưa ngài, lúc Văn Thiên Phượng hỏi Lâm Ẩn rất bình tĩnh, nhưng thật ra thuộc hạ có thể cảm nhận được sự dao động trong lòng cậu ta. Xà tướng bình tĩnh phân tích, Lâm Ẩn rất quan tâm đến người vợ kết tóc trương kỳ mặt của mình, có lẽ đây chính là điểm đột phá. Lâm Ẩn cũng nói cậu ta sẽ tự mình đến đỉnh núi Giang Nguyệt, đàn ông như cậu ta không thể nào vứt bỏ người phụ nữ mình yêu được. Giả tướng dám nói vậy vì anh ta cũng biết phong cách làm việc của ông trùm trong giới lánh đời. Chỉ cần là người có trình độ võ thuật đến một cảnh giới nhất định thì chắc chắn sẽ có tự có lòng dạ của riêng mình. Nếu lòng dạ bị tổn thương thì cũng giống như tổn hao võ công. Nếu Lâm Ẩn ngồi nhìn người phụ nữ của mình bị hủy hoại, chắc chắn trong lòng sẽ có vấn đề, sau này không thể nào tiến bộ lên nữa. Cậu phân tích hay đấy, Lâm Ẩn này rất mạnh, mạnh đến mức cả bổn tọa cũng phải kiêng dè. Hắc Long Vương chậm rãi nói, nếu không phải bổn tọa có hai khuyết điểm của cậu ta thì thật sự không dám đấu với người như thế đâu. Hắc Long Vương cảm thấy Lâm Ẩn là một người mạnh tối cao, gần như hoàn mỹ, chỉ có hai khuyết điểm chí mạng. Một là kỳ luân hồi rất khó khống chế võ thuật, thực lực suy yếu, hai là Lâm Ẩn quá trọng tình. Trương Kỳ Mạt kế thế nào, có trông kỹ không? Thưa ngài, thuộc hạ luôn nghe theo lời ngài, không để Trương Kỳ Mạt chịu tổn thương nào cả. Giả tướng cung kính báo cáo, có thể thu phục quần tướng mạnh như Lâm Ẩn thì phải xem tấm bài Trương Kỳ Mạt này có thể có bao nhiêu hiệu quả. Hắc Long Vương chậm rãi nói, nếu có thể làm tốt chuyện này, một mũi tên chúng hai còn nhặt, thì bổn tọa sẽ nhanh chóng lên kế hoạch giành lấy Long Phủ. Kết quả hoàn mỹ nhất Hắc Long Vương tính toán là thu phục Lâm Ẩn, lấy được bí kíp của Long Phủ. Như vậy sẽ lập tức lấy đi thân phận người thừa kế duy nhất của Lâm Ẩn, kêu gọi sự ủng hộ của nhiều người, thật sự đối đầu với ngài cố ở Long Phủ, cướp đi quyền khống chế của Long Phủ. Dù sao sức ảnh hưởng của phủ quân tiền nhiệm vẫn còn đó, chỉ là bị ngài cố hùng hổ đàn áp, không ai dám ngẩng đầu đứng ra. Sau chuyện này có thể khống chế con rối Lâm Ẩn, thuận thế khống chế luôn Long Phủ, ngồi trên đầu thiên hạ. Trong kế hoạch của ngài, chuyện này nhất định có thể hoàn thành. Giả tướng cung kính nói. Ha ha ha, Hắc Long Vương cười lạnh lắc đầu. Thế gian làm gì có chuyện nào vẹn toàn chứ? Đây chỉ là tính toán kết quả của chuyện này thôi. Lâm Ẩn biết điều, bổn tọa sẽ cho cậu ta kết quả tốt. Nếu không biết điều thì cứ khiến cậu ta mất vợ, mất võ, cả đời phải chịu giày vò, cả đời đều đau khổ đi. Lúc nói những lời này, giọng nói của Hắc Long Vương u ám đến khiến người ta sợ hãi, cảm thấy giật cả mình. Thưa ngài, bắt Lâm Ẩn đã là chuyện chắc chắn, không cần phải lo lắng thêm. Ngài cứ yên tâm đi, chỉ cần Lâm Ẩn đi núi Giang Nguyệt, thuộc hạ có thể đảm bảo chắc chắn sẽ khiến cậu ta khó lòng mà tiến xa hơn. Giả tướng báo cáo với vẻ tự tin tràn đầy. Dừng một lát, hắn ta lại nói tiếp. Bây giờ thực lực của Lâm Ẩn đã suy yếu, đối phó với Musashi Zuro của Đạo Thiên Cơ mà cũng vất vả đến thế. Dựa vào thực lực ấy mà đến núi Giang Nguyệt đòi đối đầu với Tiền Là Địa Võng của chúng ta, cậu ta khó mà trốn thoát được. Đúng vậy, trong lòng giả tướng nghĩ rằng đối đầu với Lâm Ẩn trong thời kỳ suy yếu thì khá là tự tin, gần như là chắc chắn. Dù sao hắn ta đã tận mắt chứng kiến Lâm Ẩn đối đầu với Musashi Zuro ở thủ đô, đánh đến mức khó phân thắng bại, đến phút cuối mới diệt trừ đám người Musashi Zuro. Phải biết rằng bản thân giả tướng chính là đệ tử cuối cùng của Hắc Long Vương, tỉ mỉ phun bòn lắm nhé, thực lực hẳn là đã gần đến bảng thiên, tương lai có cơ hội rất lớn để lật đổ một thế gia ngoài đời. Nếu đổi thân phận tuổi tác, bản thân giả tướng chắc chắn đã được xem như thanh niên tuấn tài xuất chúng trong đồng quốc, hiếm như lá mùa thu có sự kiêu ngạo của riêng mình. Chuyện này, thưa ngài, giả tướng nói mấy câu chỗ hiểu chỗ không, tỏ vẻ nghi ngờ. Dựa vào trận đấu của Lâm Ẩn với Musashi Zuro, thuộc hạ thấy thực lực của cậu ta không thể nào trên bảng thiên được. Dựa vào trình độ ngày đó của cậu ta, thì một mình thuộc hạ cũng có tự tin rất lớn rằng có thể bắt được Lâm Ẩn. Giả tướng nghiêm nghị nói, giả tướng, trong kỳ luân hồi, trạng thái của Lâm Ẩn lên xuống không ổn định. Hắc Long Vương chậm rãi nói, trạng thái của Lâm Ẩn có suy yếu đến mức nào đi nữa, không phải là người trên bảng thiên thì cũng khó mà bắt được cậu ta. Cho dù là thời kỳ suy yếu, không có thực lực bảng thiên cũng không bắt được. Giả tướng rơi vào trầm tư, không kìm được mà hỏi, thưa ngài, Lâm Ẩn này lúc mạnh mẽ nhất, rốt cuộc là đã tới cấp bậc nào? Giả tướng biết Hắc Long Vương có thực lực ở bảng thiên, thậm chí còn vượt ngoài tầm đo đếm của bảng xếp hạng. Hắc Long Vương cũng là người dùng võ mạnh mẽ nhất hắn ta được thấy từ xưa đến giờ. Còn Lâm Ẩn lúc mạnh mẽ nhất,

kết quả lại là không chăm sóc chu đáo được cho cô Lâm, nói ra đúng là xấu hổ quá mức. Lâm Ẩn không nói tiếng nào, anh cầm một tách trà lên từ từ thưởng thức. Anh không trách phạt Tưởng Kỳ và Thẩm Tam, bởi vì người ra tay là Hắc Long Vương, là thế lực mạnh mẽ đến từ dưới lãnh đời. Ngay cả nhà họ Tề ở thủ đô cũng không đỡ nổi nhân vật có đẳng cấp lớn mạnh mẽ đến thế, thành ra bị diệt cả nhà, thế thì còn so đo gì với hai người bọn họ nữa. Người trong thế tục đối mặt với sự tồn tại cấp cao như Hắc Long Vương căn bản không có chút sức lực nào để ra tay đánh trả. Hai người không cần xin lỗi nữa, Lâm Ẩn chậm rãi nói. Chuyện đã xảy ra rồi, bây giờ phải lên kế hoạch nên xử lý thế nào đã. Thẩm Tam, Lưu Quân đàn em của anh ở bệnh viện đã tỉnh chưa? Có nói với anh chuyện xảy ra lúc đó không? Lâm Ẩn hỏi Thẩm Tam. Thẩm Tam hơi khựng lại, nghiêm mặt nói. Anh Lâm, Lưu Quân ở bệnh viện đã tỉnh rồi, nhưng bị thương rất nặng, không tĩnh dưỡng nửa năm rất khó hồi phục. Nghe anh ta nói, lúc đó anh ta đi ngăn cản người ra tay, bị người vung quyền đánh bay, suýt chút chết ngay tại chỗ. Còn mấy người anh em của em, ngay cả cơ hội đụng đến súng cũng không có, đã bị đánh ngã rồi. Lâm Ẩn chậm rãi buông tách trà xuống, đôi mắt dần trở nên sâu thẳm. Thẩm Tam, anh có thể tập trung bao nhiêu người ở huyện Giang Nguyệt? Lâm Ẩn hỏi. Cái này... Thẩm Tam im lặng suy nghĩ một lát rồi cùng kính nói. Anh Lâm, em đến huyện Giang Nguyệt cũng không dẫn theo bao nhiêu người, nhưng em có thể sắp xếp mấy ông trùm của huyện, điều động được không ít nòng cốt tinh anh trong vùng. Số người không phải là vấn đề, nhưng anh Lâm, em lo đối phó với kẻ bắt cóc kia, mấy người anh em của em rất khó giúp được gì. Lâm Ẩn hờ hững nói. Tôi biết. Thẩm Tam, anh đi điều động mấy người đáng tin, chuẩn bị trước mọi thứ, chờ đợi tin tức của tôi bất cứ lúc nào. Anh Lâm, chuyện này không thành vấn đề. Không biết anh Lâm muốn em sắp xếp người đi đâu? Thẩm Tam nghiêm mặt nói. Nhận được thông báo của tôi thì đến dọn dẹp hiện trường, đến lúc đó tôi sẽ cho anh biết địa điểm. Lâm Ẩn nghiêm mặt nói. Đi đến núi Giang Nguyệt chỉ có thể là một mình anh, nếu trong dẫn Hắc Long Vương thì sợ Kỳ Mạt sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì. Mà kêu Thẩm Tam tập trung người là vì tiến hành dọn dẹp hiện trường sau đó. Bây giờ anh đi tập trung người, Lâm Ẩn ra lệnh. Anh và Tưởng Kỳ ra ngoài trước, tôi còn có việc phải bàn với người khác. Vâng, vâng. Thẩm Tam và Tưởng Kỳ cung kính gật đầu, bụng đầy tâm sự đi ra khỏi phòng. Theo dặn dò của Lâm Ẩn, sau khi ra ngoài lập tức gọi điện thoại bắt đầu điều động người. Đợi hai người đi rồi, Lâm Ẩn bưng trà lên uống một ngụm, trong mắt lóe lên sát khí mãnh liệt. Chuyện Kỳ Mạt bị bắt đi khiến anh rất tức giận, nhưng vẫn luôn cố khống chế cảm xúc, ép mình bình tĩnh. Vì đối thủ là tồn tại lớn mạnh trong giới lánh đời, Hắc Long Vương, nếu không giữ trạng thái bình tĩnh thì không thể nào thắng được trận này, cũng không thể nào cứu được Kỳ Mạt. Đối mặt với một cường giả đẳng cấp ít nhất là bằng thiên, còn phải cứu Kỳ Mạt về an toàn, đây là một thử thách rất lớn đối với Lâm Ẩn. Đây cũng là trận đánh ác liệt đầu tiên từ sau khi anh rời núi đến nay. Anh chỉ lẻ loi một mình, nhưng phải chống lại Hắc Long Vương và Hắc Long Vệ tinh nhuệ dưới trướng hắn ta. Đặc biệt là dưới tình huống đối phương còn đang giữ con tin, muốn phá vỡ tình thế thì phải bình tĩnh sắp xếp mọi thứ. Điều duy nhất Lâm Ẩn lo lắng là an toàn của Kỳ Mạt có thể đảm bảo hay không. Về phần Hắc Long Vương và Hắc Long Vệ tinh nhuệ kia, trong lòng anh không hề sợ hãi chút nào, tuy đang trong kỳ luân hồi nhưng giới hạn của anh cũng có thể bộc phát ra sức chiến đấu mạnh nhất. Anh có lòng tin rằng có thể khống chế được Hắc Long Vương, dù quá trình có thể sẽ rất khó khăn. Theo phán đoán của Lâm Ẩn, có lẽ thực lực của Hắc Long Vương nằm phần trên của Bàng Thiên. Vì ngài cố là phủ quân Long Phủ, đương nhiệm đã áp đảo được Bàng Thiên, thiên vương duy nhất ở dưới lánh đời. Còn Hắc Long Vương thân là tướng mạnh dưới trướng lão ta, thực lực sẽ kém hơn một chút, nằm ở phần trung của Bàng Thiên. Hai tiếng gõ cửa cấp tốc vang lên. Vào đi, Lâm Ẩn hờ hững nói. Một ông già mặc đồ đường cổ xưa đi vào từ ngoài cửa, khoảng chừng 50-60 tuổi, đi đứng vững vàng, rất có tinh thần. Tuy người tới nhìn khá già nua, nhưng ánh mắt lại sắc bén lạ thường. Hồ Thương Hải của nhà họ Ninh, bái kiến đại trưởng lão. Hồ Thương Hải cung kính hành lễ, khom người cúi đầu, sau đó nghiêm túc nhìn Lâm Ẩn. Không biết đại trưởng lão gọi gấp tôi đến huyện Giang Nguyệt là có sắp xếp gì? Lâm Ẩn bình tĩnh nhìn về phía Hồ Thương Hải, nhìn chăm chăm ông ta một lúc. Hồ Thương Hải là cao thủ duy nhất của nhà họ Ninh ở thủ đô sắp xếp ở tỉnh Đông Hải. cũng là cao thủ mạnh nhất Lâm Ẩn có thể triệu tập trong các thế lực mình nắm giữ ở phạm vi tỉnh Đông Hải. Người này là một trong những cao thủ võ cổ của nhà họ Ninh, chỉ là rất ít quan tâm đến chuyện đời. Lần này mục đích mời người này tới đây là muốn ông ta xử lý một vài chuyện quan trọng giúp mình. Dù sao một mình đến núi Giang Nguyệt, Lâm Ẩn có tự tin rằng đối phó được với Hắc Long Vương. Nhưng chuyện giải cứu Kỳ Mạt vẫn phải mời cao thủ làm, mình có đánh giỏi đến mấy cũng không thể phân thân ra hành động được. Hơn nữa, chỉ cần Kỳ Mạt bị Hắc Long Vương khống chế trong tay, anh sẽ không thể đánh hết sức mình, có thứ kiêng dè cản trở. Đây là rắc rối nhất định phải tìm người đến giải quyết. Hồ Thương Hải, tôi muốn kêu ông đi cứu một người. Lâm Ẩn nghiêm túc dặn dò. Ông phải đối mặt với một hoặc nhiều cao thủ cấp bảng địa bị thương nặng, cùng với mấy cao thủ võ cụ tình nhuệ. Có thể chắc chắn được bao nhiêu? Nghe vậy Hồ Thương Hải nghiêm túc nói. Đại trưởng lão, nếu là cao thủ bảng địa bị thương nặng, thuộc hạ chắc chắn 100% có thể cứu người đi trước mặt bọn họ. Nói trong, thân thể Hồ Thương Hải chợt chấn động, cả người bùng nổ một dòng khí khiến bộ đồ thời đường như có gió thổi bay. Lâm Ẩn nhìn ông ta, rất tốt. Nhờ khi thế, anh phán đoán được Hồ Thương Hải đã là cao thủ mới bước vào bảng địa, có lẽ thua Diệp Hắc một bậc nhưng vẫn đối phó được với một đám Hắc Long vệ bị thương nặng. Kế hoạch Lâm Ẩn đơn giản dứt khoát. Lợi dụng cơ hội đả thương người dưới trướng Hắc Long Vương lại mạnh mẽ khống chế hắn ta, để Hồ Thương Hải ở một bên khác lèn vào cứu người trong lúc mất trật tự, bảo vệ an toàn cho Kỳ Mạt. Trên đường tôi sẽ nói tình hình cụ thể cho ông, tất cả đều làm theo lệnh của tôi. Lâm Ẩn nghiêm mặt nói. Vâng thưa đại trưởng lão, tất cả xin nghe theo sắp xếp của cậu. Hồ Thương Hải đáp. Ông ta biết thực lực Lâm Ẩn mạnh đến mức nào, cũng biết những chiến tích đáng sợ của anh ở thủ đô, hoàn toàn không có gì nghi ngờ với đại trưởng lão trẻ tuổi này. Nói xong Lâm Ẩn đứng lên đi ra ngoài, Hồ Thương Hải cũng đuổi sát theo sau. Chỉ chốc lát, hết đã lái xe đến. Lâm Ẩn ngồi vào ghế sau, chiếc xe lái về phía đường lớn phồn hoa, đi tới núi Giang Nguyệt xa xôi. Hồ Thương Hải cũng ngồi trên ghế sau, chậm rãi nói kế hoạch hành động cụ thể với Lâm Ẩn. Lúc này, dưới sự bao phủ của ánh trăng yếu ớt, rừng già núi thẳm ở núi Giang Nguyệt mang theo bầu không khí cực kỳ lạnh lẽo. Nửa tiếng đồng hồ sau, núi Giang Nguyệt, một chiếc Bentley đen dừng trên con đường núi gập ghềnh. Hết mở cửa xe cho Lâm Ẩn bước xuống, một mình anh đi lên đỉnh núi. Hết lại ngồi trên ghế tài xế đợi Lâm Ẩn trở về. Còn Hồ Thương Hải lại đi lên núi bằng một con đường khác, ông ta nhanh chóng biến mất trong tầm mắt. Nhiệm vụ mà Lâm Ẩn giao cho Hồ Thương Hải là âm thầm mai phục, chờ cơ hội mà hành động. Ông ta chịu trách nhiệm đi cứu Kỳ Mạt, quân cờ âm thầm này sẽ phát huy tác dụng lớn nhất vào thời khắc mấu chốt. Lâm Ẩn chậm rãi men theo con đường núi lên vào thung lũng nhỏ giữa lưng núi. Dưới ánh trăng bàng bạc, anh có lờ mờ nhìn thấy căn phòng được dựng tạm thời ở đằng xa. Những thanh niên áo đen đứng nghiêm trên con đường bằng phẳng rộng rãi, tất thảy đều nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt lạnh lùng hàm hàm sát khí. Cả thảy hơn 30 người, ai nấy đều đeo găng tay tỏa ra ánh sáng bạc. Còn có một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng, đứng giữa nhóm người bọn họ, bà ta nhìn Lâm Ẩn với vẻ như cười như không. Lâm Ẩn vừa nhìn đã nhận ra đây là Văn Thiên Phượng, người có hận thù chồng chất với anh. Bên cạnh Văn Thiên Phượng còn có một người đàn ông mặc áo đen đeo mặt nạ đồng thau. Gương mặt Lâm Ẩn vẫn bình tĩnh, chẳng nhận ra được chút cảm xúc nào trên gương mặt của anh. Kỳ Mạt đâu? Lâm Ẩn hỏi lạnh nhạt. Lâm Ẩn, cậu đến thật à? Văn Thiên Phượng nói mỉa. Không ngờ chứ gì, chúng ta lại gặp nhau trong tình cảnh như vậy. Cậu có còn nhớ lúc còn trong thủ đô, cậu đã giết anh Văn Thiên Giao của tôi như thế nào không? Giọng nói của Văn Thiên Phượng lạnh tanh. Lâm Ẩn nhếch môi cười lạnh. Anh vốn không muốn nói nhiều về hạng người độc ác như Văn Thiên Phượng, không ngờ lại chất vấn anh về cái chết của anh cả bà ta. Lúc còn ở trong thủ đô, Văn Thiên Giao đã bị Văn Thiên Phượng cử người giết chết để diệt khẩu. Bà ta sợ Văn Thiên Giao bị mình bắt rồi khai ra tình báo bí mật. Người phụ nữ này lại phạt đổ vấy cái chết của anh bà ta lên đầu mình. Đúng là thú vị thật. Lâm Ẩn, cậu muốn gặp vợ mình chứ gì? Nếu như muốn gặp cô ta thì cầu xin tôi đi. Văn Thiên Phượng tỏ vẻ mỉa mai, bà ta lạnh giọng mà nói với anh. Lâm Ẩn cười lạnh. Bà vẫn còn chưa đủ tư cách để đàm phán với tôi đâu. Gọi Hắc Long Vương ra gặp tôi. Nói thật lòng, anh không hề xem trọng bất cứ người nào có mặt ở đây. Chỉ có Hắc Long Vương mới có thể lên tiếng về chuyện này mà thôi. Lâm Ẩn hiểu rất rõ. Hắc Long Vương không ra lệnh thì chắc chắn không có ai dám động đến một cọng tóc của Kỳ Mạt. Mục đích của Hắc Long Vương rất rõ ràng, ông ta muốn lấy bí kíp Long Phủ từ tay mình. Người này đã tính toán cặn kẽ từ lâu rồi, làm sao có thể để xuất hiện lỗ hổng vào thời khắc mấu chốt. Trước khi lấy được bí kíp Long Phủ, Hắc Long Vương sẽ không dám chọc giận mình. Ha ha, Lâm Ẩn, đến nước này rồi mà cậu vẫn còn hung hăng sao? Phan Thiên Phượng lạnh lùng nhìn Lâm Ẩn. Lên núi Giàng Nguyệt mà cậu nghĩ rằng mình có thể an toàn trở lại à? Cậu nghĩ rằng cậu nói sao thì là vậy ư? Lâm Ẩn lắc lắc đầu, không quan tâm đến Phan Thiên Phượng nữa mà quay sang nhìn người đàn ông mặc áo đen đeo mặt nạ đồng thau. Anh là thủ lĩnh đương nhiệm của Hắc Long Vệ chứ gì? Lâm Ẩn hỏi hững hờ. Ánh mắt giả tướng hơi thay đổi, trong tròng mắt anh ta hơi căng thẳng. Không biết vì sao thường cảm thấy thấp thỏm bất an và hãi hùng khiếp vía khi đối mặt với Lâm Ẩn. Cảm giác ấy khiến cho người khác sợ hãi như đang đối mặt với thần long mãnh hổ. Thế thì sao? Giả tướng đành giọng mà hỏi. Hắn ta đúng là thủ lĩnh Hắc Long Vệ. Đương nhiên, Lâm Ẩn suy đoán được chuyện này cũng không có gì kỳ quái. Dù gì nếu như ngài cố không xoán ngôi, bây giờ thanh niên mạnh mẽ đứng trước mặt hắn ta đã là phủ quân của hắn ta rồi. Cho dù biết Lâm Ẩn vẫn còn trong thời kỳ suy yếu, nhưng trong lòng hắn ta vẫn cảm thấy áp lực nặng nề khi đối mặt với người như anh. Lâm Ẩn, cậu đã mang thứ mà ngài ấy muốn đến đây chưa? Giả tướng chuyển đề tài, hắn đành giọng mà hỏi. Lâm Ẩn nhếch môi cười lạnh, anh nói, thứ mà Hắc Long Vương muốn đang nằm trong đầu tôi. Nếu như ông ta muốn lấy thì phải hỏi tôi. Hả? Giọng nói của giả tướng trở nên lạnh tanh, hắn ta đành giọng mà nói. Lâm Ẩn, ăn hẳn cậu hiểu rõ ngài ấy muốn thứ gì, đừng hòng bay trò gì cả, chứ bằng không vợ của cậu chết là cái chắc. Hơn nữa, nếu không phải ngài ấy tán thưởng cậu, muốn hợp tác với cậu, thì chúng tôi đã có thể bắt cậu ngay trong đêm nay, mạnh tay moi bí mật từ trong miệng cậu ra. Gương mặt Lâm Ẩn vẫn điềm tĩnh như giếng cổ không gợn sóng lúc khi nghe giả tướng uy hiếp mình. Hợp tác? Tôi lại muốn nghe xem ngài Hắc Long Vương của các người muốn hợp tác như thế nào. Lâm Ẩn lạnh giọng mà nói, bắt cóc vợ của tôi, ép tôi giao đồ ra mà còn đòi hợp tác sao? Giả tướng nghiêm mặt mà nói, Lâm Ẩn, ngài ấy xem trọng thân phận và thực lực của cậu. Nếu như cậu chịu ngoan ngoãn phối hợp, giao ra món đồ ngài ấy cần, thì tất cả mọi chuyện vẫn còn đường thương lượng. Chúng tôi sẽ trả một người vợ bình an vô sự về cho cậu. Sau này cậu cũng có thể mượn sức của ngài ấy để cướp lại Long Phủ. Ngài ấy hứa rằng sau này sẽ chia đều Long Phủ. Chia đều Long Phủ? Lâm Ẩn nhìn giả tướng với vẻ hứng thú, không biết Hắc Long Vương định tính toán thế nào. Muốn chia đều Long Phủ với mình, cách này đúng là hay thật. Ông ta biết rằng chắc chắn mình sẽ lật ngược ván cờ, xoay chuyển cục diện trong Long Phủ. Rõ ràng Hắc Long Vương lại là một người đã có dã tâm, không cam lòng khuất phục dưới trướng của ngài cố. Chứ bằng không ông ta cũng chẳng giấu giếm ngài cố và quản lý cấp cao trong Long Phủ, tự mình tìm cách đối phó với anh. Cục diện Long Phủ như bây giờ, đám người phe ngài cố không sợ phủ quân tiền nhiệm sẽ trở về sao? Lâm Ẩn hờ hững hỏi bọn họ. Anh không hề biết tung tích hiện tại của sư phụ mình, cũng chỉ thử thăm dò mà thôi. Phủ quân tiền nhiệm? Giả tướng chần chừ trong giây lát rồi nói, đã mất tin tức về phủ quân tiền nhiệm rồi, quá nửa là bế quan thất bại nên đã chết đi. Cậu cũng đừng lấy danh nghĩa của phủ quân tiền nhiệm ra mà dọa dẫm chúng tôi. Thậm chí tôi còn có thể nói cho cậu biết, chắc hẳn phủ quân tiền nhiệm đã bị ngài cố ra tay ám hại. Nếu như cậu muốn báo thù cho sư phụ của mình thì hãy hợp tác với ngài Hắc Long Vương đi. Đây chắc chắn là một sự lựa chọn thông minh. Giả tướng nói chậm rãi, gương mặt Lâm Ẩn không bộc lộ chút cảm xúc nào, nhưng trong lòng anh lại cuộn sóng. Sư phụ sẽ bị người khác ám sát sao? Nói thật lòng, Lâm Ẩn không tin tưởng lắm. Cảnh giới võ công của sư phụ đã đạt tới cảnh giới xuất quỷ nhập thần, khó mà tưởng tượng nổi. Chỉ có thể là do bế quan thất bại nên mới qua đời mà thôi. Hợp tác cũng được, kêu Hắc Long Vương ra gặp tôi, anh không có tư cách này. Lâm Ẩn nói hờ hững. Ha ha, Lâm Ẩn, đến nước này rồi mà cậu vẫn còn làm ra vẻ mình là phụ quân sao? Giả tướng cười lạnh. Muốn gặp ngài ấy cũng phải xem cậu còn sót lại bao nhiêu tài năng. Sau khi nói dứt lời, giả tướng phất tay. Đội ngũ thanh niên áo đen đằng sau lưng lập tức hóa thành cơn gió đen, đồng loạt xông về phía Lâm Ẩn.

Nhất là Lâm Ẩn đang chắp tay sau lưng mà đứng giữa bãi đấu, anh chính là người đứng mũi chịu sào. Lâm Ẩn không hề dao động khi đối mặt với sức công kích mạnh mẽ như thế. Anh giơ tay nghênh đón một chưởng của hắn ta. Một kẻ trên trời, một người dưới đất. Hai người đối chưởng với nhau khiến luồng không khí cuồng bão ác liệt nổi phần phật xung quanh bọn họ. Cơn chấn động làm cho mặt đường ở gần đó nứt nẻ, đất đá bay đầy trời, trông có vẻ rất đáng sợ. Giả tướng kinh ngạc, mồ hôi túa ra trên trán, cơ thể của hắn ta cứng đờ trên không trung. Hắn ta chỉ cảm thấy nội lực trong lòng bàn tay của mình chậm rãi bị hút vào trong một cái hố không đáy. Trông khí thế của hắn ta có vẻ như đang lấn át, một trường đánh ra lại làm lòng người hoảng sợ như vậy. Nhưng trên thực tế, vào giây phút đối trường với Lâm Ẩn, giả tướng đã thầm hiểu rõ mình thua triệt để mất rồi. Bởi vì Lâm Ẩn giơ một tay nghênh đón, một tay vẫn chắp sau lưng. Anh điềm nhiên không chút dao động, có thể ngăn cản nội lực từ lòng bàn tay của hắn ta một cách dễ dàng. Hắn ta còn chẳng thăm dò ra Lâm Ẩn nông sâu thế nào. Lâm Ẩn hờ hững nhìn giả tướng rồi nở nụ cười lạnh. Anh vẫn còn chưa đủ thực lực đâu. Sau khi nói dứt lời, Lâm Ẩn dồn sức vào lòng bàn tay, luồng sức mạnh như thủy triều bùng nổ vang rền trong không khí, khiến cho cơ thể hắn ta cứng đờ, khẽ run rẩy giữa không trung. Cậu, rốt cuộc cậu luyện tập nội lực gì thế? Không ngờ lại kỳ quặc đến như vậy. Giả tướng dở giọng thắc mắc, ánh mắt hắn ta đong đầy vẻ nghi ngờ. Vào giây phút nội lực xâm nhập vào cơ thể của mình, kinh mạch toàn thân hắn ta đều run rẩy, nội lực trong người mình lập tức hỗn loạn, bắt đầu cắn ngược lại bản thân. Rõ ràng nội lực của Lâm Ẩn không chỉ cao sâu khó dò mà còn thay đổi một cách kỳ lạ, có thể xâm nhập vào cơ thể của hắn ta, khiến cho kinh mạch của hắn ta hỗn loạn. Vào lúc này, áp lực trong lòng xà tướng nặng nề đến mức đầu óc của hắn ta trống rỗng. Bởi vì nếu cứ tiếp tục như thế nữa thì rất có thể hắn ta sẽ bị Lâm Ẩn hao phí hết nội lực, phế đi võ công đã luyện tập mười mấy năm. Sau mà Lâm Ẩn vẫn bình tĩnh như thường, ánh mắt anh toát ra sát khí mãnh liệt, cổ tay anh chuyển động, thuận thế tóm lấy cổ tay của giả tướng rồi lại bẻ mạnh. Xương cốt của giả tướng bị lệch đi, phát ra những tiếng răng rắc. À! Giả tướng liên tục co rút, nước bọt trào ra từ miệng hắn ta. Hắn ta rú lên những tiếng thê thảm đầy tuyệt vọng. Ánh mắt nhìn Lâm Ẩn đong đầy vẻ hoảng sợ. Bây giờ trong lòng hắn ta cảm thấy hối hận vô cùng, hối hận vì mình không nên tự cao tự đại mà đi đối trưởng trực diện với Lâm Ẩn. Giả tướng thấp giọng kêu gào, cơ thể của hắn ta run rẩy giống như máy móc quá tải, cả người đều đang kêu lên răng rắc. Hắn ta đã bị Lâm Ẩn khống chế chặt chẽ, nội lực điên cuồng xuyên suốt cơ thể của hắn ta. Vốn dĩ thực lực của hắn ta không thể nào chống lại nổi. Gương mặt Lâm Ẩn không bộc lộ chút cảm xúc nào. Anh tóm lấy cổ tay giả tướng bằng một tay, nội lực bùng nổ như thể muốn dần dần xé nát cơ thể của hắn ta. Giả tướng dám duỗi tay khống chế mình một cách tự cảm như thế, vậy thì phải cho hắn ta một bài học sâu sắc. Trong cuộc cận chiến của hai người bọn họ, thứ bọn họ đọ là nền tảng võ thuật. Mặc dù Lâm Ẩn còn ở trong thời kỳ suy yếu, thế nhưng một cao thủ nhỏ nhoi như giả tướng không thể bì nổi. Vào giây phút này, đột nhiên Lâm Ẩn quét chân đá vào bụng giả tướng, làm nổ vang tiếng động lớn như tiếng sét đánh. Cơ thể giả tướng chợt rung lên, xương cốt kêu răng rắc. Dường như vài cọng xương trong người hắn ta đã gãy, cơ thể vặn vẹo biến dạng. Rồi sau đó giả tướng không khỏi nôn vài bụng máu, khóe miệng của hắn ta tràn ra vài giọt nước bọt. Rõ ràng hắn ta đã không thể chịu đựng khỏi đòn tấn công mạnh mẽ của Lâm Ẩn nữa, toàn phải gồng hết sức lên mà chống đỡ. Lâm Ẩn, cậu mau buông tay ra. Giả tướng nói với giọng hoảng hốt, nếu như tôi chết thì người phụ nữ của cậu sẽ không có kết cục tốt đâu. Lẽ nào cậu không hề quan tâm đến người vợ trương kỳ mặt của mình một chút nào hay sao? Gương mặt Lâm Ẩn vẫn không đổi sắc khi nghe thấy lời lạ dọa dẫm của giả tướng, thế nhưng ánh mắt của anh lại hằn lên sát khí ngút trời. Đúng thế, nếu như không phải lo lắng cho an nguy của kỳ mặt, bây giờ anh có thể dồn giả tướng vào chỗ chết, khiến cho hắn ta không tài nào phản kháng nổi mà sẽ bỏ mạng dưới nội lực của anh. Anh cảm thấy tính mạng của anh có thể trở thành quân cờ trên bàn đàm phán của tôi và Hắc Long Vương sao? Lâm Ẩn cười lạnh, anh nhấc tay siết lại thật chặt. Tiếng nổ đáng sợ lập tức vang lên. Giả tướng lại rú lên thảm thiết, giống như không tài nào chịu đựng nổi sự dày vò này nữa. Gương mặt hắn ta trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán. Cú bóp của Lâm Ẩn gần như đã bóp nát cổ tay của hắn ta. Máu tươi chảy đầm đìa trên bàn tay, những cọng xương trắng lồi ra. vết thương tương đối nghiêm trọng. Gió lốc quần quanh bảo vệ cơ thể của hắn ta không thể ngăn cản được nội lực cuồng bạo của Lâm Ẩn, trong phút chốc đã làm rách da, tổn thương nặng nề đến thể xác. Đây chính là sự khác biệt về nền tảng thực lực của hai người. Mau dừng tay, Lâm Ẩn, nếu như cậu còn muốn đàm phán với ngài ấy thì đừng ngang ngược như thế nữa. Trong lòng giả tướng đã không còn chịu nổi áp lực lớn nhường này, hắn ta không ngừng lên tiếng xin tha. Lần giao đấu này cũng khiến hắn ta có thể nhận biết rõ thực lực của mình, biết được tài năng của bản thân đến đâu, rốt cuộc khoảng cách của mình và Lâm Ẩn lớn đến cỡ nào. Đến bây giờ hắn ta mới biết vì sao Hắc Long Vương lại kiêng dè Lâm Ẩn như thế. Cho dù Lâm Ẩn đang ở trong thời kỳ suy yếu, cũng nghe nói là cậu ta không lên đến được bảng thiên, nhưng chắc chắn vẫn không thể bắt được cậu ta. Đúng thế, nội lực chính khí mà Lâm Ẩn tu luyện hoàn toàn không ở cùng đẳng cấp với hắn ta, có sức khống chế tuyệt đối. Nội lực mà hai người luyện thành khác nhau như trời và đất. Lâm Ẩn cười lạnh với nét mặt không chút cảm xúc. Anh dám đánh giả tướng ra nông nỗi này, đương nhiên phải biết chừng mực. Hắc Long Vương bắt kỳ mặt làm con tin, bởi thế không thể giết chết giả tướng, chứ bằng không sẽ gây ra hậu quả. Nhưng chỉ đánh giả tướng bị thương thì chắc chắn Hắc Long Vương sẽ không vì thế mà tức giận rồi làm gì kỳ mặt. Bởi thế Hắc Long Vương không hề lấy được bí kíp Long Phủ mà hắn ta muốn. Chỉ cần mình vẫn nắm được bí kíp Long Phủ trong tay thì chắc chắn kỳ mạt vẫn sẽ được an toàn. Hơn nữa đánh giả tướng bị thương nặng cũng là một phần trong kế hoạch. Nếu không xử lý một vài vây cánh của Hắc Long Vương thì làm sao Hồ Thương Hải có thể thuận đến xâm nhập vào địch, cứu kỳ mạt ra một cách thuận lợi trong lúc mình giữ chân Hắc Long Vương. Lâm Ẩn, lẽ nào cậu không nghe lời tôi nói, hay là không xem trọng sự an nguy của vợ mình? Giả tướng sốt sắng hỏi anh, trong lòng hắn ta hơi hoang mang. Cho dù hắn ta nói thế nào, sức lực trên tay Lâm Ẩn vẫn không hề giảm bớt. Nội lực điên cuồng dốc vào trong người hắn ta, cơ thể giả tướng đã đến bờ vực sụp đổ. Nếu cứ tiếp tục như thế, hắn ta sẽ chẳng chịu được bao nhiêu lâu nữa mà sẽ bị Lâm Ẩn bóp chết. Hắc Long Vương, ông vẫn chưa chịu bước ra nói chuyện ư? Lâm Ẩn vừa nói vừa vặn cổ tay, gương mặt anh chẳng có tí cảm xúc gì. Những tiếng y ầm như tiếng sét nổ vang dình. Giả tướng chân ngã xuống từ trên không trung như bị sét đánh trúng, hắn ta quỳ sụp trên mặt đất. Một tiếng cốp cất lên, giả tướng quỳ trước mặt Lâm Ẩn. Người hắn ta bầy nhảy máu thịt, hơi thở hỗn loạn, không thể vận nổi lực để đối phó với Lâm Ẩn một cách bình thường nữa. Sắc mặt hắn ta thoạt trắng thoạt xanh. Bây giờ hắn ta đã mất đi sức chiến đấu, bị Lâm Ẩn đánh đến bán sống bán chết. Thậm chí vết thương nặng trên tay còn ảnh hưởng đến nền tảng võ công của hắn ta, ảnh hưởng đến cơ hội đột phá bảng thiên của giả tướng trong tương lai. Đây là chuyện khiến cho giả tướng khó chấp nhận nổi nhất. Một thiếu niên kiệt xuất như hắn ta còn xem trọng đường phát triển võ học hơn cả tính mạng của mình nữa. Giả tướng không thể chịu đựng nổi áp lực trong lòng, hắn ta kêu là thảm thiết, gương mặt hằn lên vẻ khiếp sợ. Gương mặt Lâm Ẩn chẳng có chút cảm xúc gì, ánh mắt anh đằng đằng sát khí. Anh vùng tay chém xuống đầu giả tướng. Biết đâu chừng một trường này sẽ lấy đi mạng của hắn ta. Đồng tử của giả tướng chợt có rút lại. Hắn ta nhìn Lâm Ẩn với vẻ ngạc nhiên. Trong lòng hắn ta hiểu rõ, một trường này của Lâm Ẩn đủ để lấy mạng mình. Vào thời khắc mấu chốt, đột nhiên có trận gió to rít gào, làm cho tay của mọi người đau nhói. Một bóng dáng lao ra từ trong chỗ tối, nhanh như chớp. Người thần bí ấy bay vào bãi đấu, đỡ một trường này thay giả tướng. Tiếng nổ vang rền khi hai người đối chưởng, Lâm Ẩn bị đẩy lùi ra xa mười mấy mét, cơ thể anh run rẩy một lúc. Còn phía bên kia, sau khi người thần bí ấy cứu giả tướng, đã vung tay hất hắn ta ra xa mười mấy mét, còn người đó lại chắp tay sau lưng, nhìn thẳng vào mặt Lâm Ẩn. Giả tướng, cậu lùi xuống, chúng tướng hãy chăm sóc cậu ta. Hắc Long Vương ra lệnh bằng giọng lạnh lùng. Đội ngũ Hắc Long vệ tình nhuệ sau lưng hắn ta nhanh chóng hành động. Bọn họ kéo giả tướng đã bị thương nặng nề sang một bên rồi biến mất trong màn đêm. Ông chính là Hắc Long Vương. Còn Lâm Ẩn lạnh mặt hỏi người mặc áo đen thần bí kia. Anh có thể thông qua hơi thở để đoán ra rằng hắn ta chính là Hắc Long Vương, người đã bày ra kế hoạch này. Hơi thở của người ấy tựa như vực sâu như địa ngục, sâu không thể dò. Hắn ta đã đạt đến đẳng cấp bằng thiên. Đúng thế. Hắc Long Vương nghiêm mặt mà đáp. Ông ta nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt lạnh lùng. Lâm Ẩn, nếu như cậu còn sót lại chút thực lực thì có thể bàn chuyện bí kíp Long Phủ rồi. Chuyện về bí kíp Long Phủ. Lâm Ẩn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Hắc Long Vương. Hắc Long Vương có thân hình cao lớn, mặc một chiếc áo bào màu đen bao phủ toàn thân, dưới ánh trăng bằng bạc chiếu rọi, mơ hồ lộ ra gương mặt oai hùng. Người này khoảng 40 tuổi, tướng mạo vô cùng uy nghiêm, sống mũi cao thẳng, hốc mắt lõm sâu, ánh mắt như có tia sáng bắn ra, nhìn vô cùng sắc bén có thần. Ông biết bao nhiêu về chuyện bí kíp của Long Phủ? Lâm Ẩn lạnh nhạt mở miệng, nhìn Hắc Long Vương chăm chú. Liếc mắt nhìn qua, Lâm Ẩn đã xác định trong lòng, Hắc Long Vương vốn không phải là người của Long Phủ. Bởi vì những thành viên cao cấp của Long Phủ cho dù chưa từng gặp mặt, Lâm Ẩn cũng đã từng nhìn thấy ảnh chân dung, trong lòng hiểu rất rõ về những nhân vật cốt cán. Mà trong ấn tượng, hoàn toàn không có người như Hắc Long Vương. Người này rất có thể là cao thủ được điều vào sau khi ngài cố gia nhập Long Phủ. Cũng không biết hắn ta làm thế nào mà lại biết được bí mật về bí kíp Long Phủ, sao lại biết về kỳ luân hồi của anh.